Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, Tứ Đế Luận Đạo. Trường Sinh Thần Đế mỉm cười, cười nói, chư vị đạo hữu, 10 vạn năm không thấy, chúng ta cũng đều có chút tâm đắc, cũng có thể lại bàn về đạo một phen. Mặc dù 10 vạn năm thời gian rất xa xưa, ở trong mắt thần linh cũng là cực kỳ xa xăm thời gian. Nhưng là tại bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ thần đế trước mặt, 10 vạn năm vẫn chỉ là một cái búng tay mà thôi. Bọn hắn chính là thần đạo hóa thân. Mặc dù tại thần đạo thế giới là rất chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là cái này cũng trói buộc bọn hắn. Tứ đại thần đế là thần đạo đỉnh, khai sáng thần đạo, lại là không cách nào bước ra thần đạo. Vì đặt chân cảnh giới càng cao hơn, tứ đại thần đế mỗi 10 vạn năm đều sẽ cùng tụ thần cũng trò chuyện với nhau luận đạo, lẫn nhau sở học, còn lại tam đại thần đế cũng là mỉm cười gật đầu. Bốn tôn thần đế đối với mình rất nhiều đệ tử thản nhiên nói, các ngươi chính là thần đạo đạo thống người thừa kế, nhưng tại bên cạnh nghe, không thể làm càn. Rất nhiều thần đế đệ tử một mặt kính sợ cung kính, nhao nhao xưng là, tòa này trong thiên cung, có thể nói là hội tụ đương kim thần đạo chư thiên vạn giới xuất sắc nhất tuổi trẻ thần nhân. Bọn hắn là thần đế môn sinh đắc ý, thiên phú tuyệt thế, tài hoa rào rạt, có thể tưởng tượng, trải qua lần này tứ đế luận đạo, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được cực lớn thu hoạch. Ngày sau cũng có thể đạt tới cao hơn thành tựu. Tứ đế mỉm cười, bỗng nhiên dưới chân dâng lên san sát pháp đàn. Dị tượng bốc lên, thiên địa đại đạo theo hư không bên trong hiện lên, vờn quanh tại tứ đế bên cạnh, phác họa ra một bức lại một bức ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Tứ đại thần đế mặt mỉm cười, mở miệng trò chuyện với nhau luận đạo, đem cái này 10 vạn năm qua tự mình cảm ngộ tinh tế nói đến. Bọn hắn chính là thần đạo hóa thân, là thần giới rất cường đại 4 vị tồn tại, ngôn xuất pháp tùy. Bọn hắn mỗi một câu nói đều là cao thâm như vậy ảo diệu. Tại hư không bên trong dẫn xuất ra từng cái thiên địa dị tượng, nhường rất nhiều thần đế đệ tử nghe được là như si như say. Rất nhiều thần đế đệ tử đều là thiên phú tuyệt thế, ngộ tính cực cao người. Cho dù tứ đế luận đạo cực kỳ huyền diệu thâm ảo, lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới còn có chút không thể nào hiểu được những này đạo. Nhưng là vẻn vẹn kia một tia thần vận, thậm chí là không cần lý giải tứ đế nói ra đến, cũng đủ để cho bọn hắn được lợi rất nhiều rồi. Thậm chí có một ít thần đế đệ tử bỗng nhiên tại tứ đế luận đạo thanh âm, bỗng nhiên đốn ngộ, thực lực đột nhiên phóng đại. Trong lúc nhất thời, trong thiên cung dị tượng thay nhau nổi lên bốc lên, cực kỳ hùng vĩ. Trường Sinh thần đế nói hưng khởi chỗ, bỗng nhiên nhãn thần lấp lóe, quay đầu cười nói, giận. Liên quan tới vạn vật đại đạo, người như thế lý giải. Một vị tuổi trẻ thần nhân đứng dậy, hướng phía tứ đại thần đế có chút cúi đầu. Đệ tử kiến giải vụng về, mong rằng chư vị không muốn bị chê cười. Hắn mặc dù khuôn mặt bình thường, nhưng tự có một cỗ xuất chúng khí độ, làm cho người chói mắt. Chính là Trường Sinh thần đế đắc ý nhất đại đệ tử. Cổ giận, liền liền Tần Đình thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Vị này Trường Sinh thần đế đắc ý nhất đại đệ tử hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Bây giờ nhìn thấy, liền liền Tần Đình cũng có thể cảm giác được cổ giận trên thân truyền đến áp lực thực lớn. Quả thật bất phàm, cổ giận thần sắc bình thản, nhìn trầm mặc ít nói. Nhưng là bây giờ mới mở miệng, trình bày chính mình đạo, nhất thời làm tất cả mọi người cảm giác cực kỳ chấn động. Hắn chỗ trình bày đạo huyền diệu thâm ảo vô cùng. Mặc dù cũng không phải là đọc rất nhiều sách, nhưng lại đối một cái phương diện lý giải cực sâu, nhường đám người sợ hãi thán phục. Hiển nhiên là vị này Trường Sinh thần đế đại đệ tử đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ đã là đến một cái cực sâu hoàn cảnh. Liền xem như tứ đại thần đế cũng không nhịn được có chút động dung, cảm thán tại cổ giận tài hoa. Trường Sinh thần đế càng là trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo hài lòng thần sắc. Đệ tử của mình tại tứ đế hội minh bên trong tỏa sáng như vậy hào quang, hắn vị sư tôn này cũng là mặt mũi sáng sủa. Thiên Hoàng Thần Đế hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên nói, Trúc Dung, ngươi cũng nói mấy phần chính ngươi cảm ngộ đi. Đệ tử của hắn tuy nhiều, nhưng là Trúc Dung ngộ tính tài tình lại là hắn đầy nhất ý một cái. Bây giờ Trường Sinh Thần Đế đệ tử hiển lộ tài năng, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý rơi vào nhân hậu. Trúc Dung gật đầu, mở miệng kiểu hát, thanh âm đinh tai nhức óc. Một thời gian đạo âm đại thịnh, bắt đầu trình bày chính mình đạo. Hắn nói trình bày đạo mặc dù không kịp Cổ Giận Thâm Ảo, nhưng lại thắng ở tinh diệu, một chút điểm đặc sắc, liền liền thần đế cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Sau đó, Thanh Hoa Thần Đế mấy vị đệ tử dã là mở miệng xiển đạo, đưa tới một trận sợ hãi thán phục. Tử Vi Thần Đế một mực mặt mỉm cười, bỗng nhiên nói, Đình Nhi, ngươi một mực tại bên cạnh ta nghe đạo dạy học, bây giờ rất nhiều sư huynh đã là sướng nói sở học, ngươi nhưng có thu hoạch gì? Lời vừa nói ra, Tần Đình lập tức hấp dẫn trong thiên cung tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tần Đình danh xưng từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất người, liền liền còn lại thần đế cũng nghĩ nhìn xem Tần Đình đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ đến cùng đến một cái cảnh giới gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.